Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, khác muốn ra đường. Nhìn áo vàng người chậm rãi ngã xuống thi thể, Lộ Thần thần sắc lạnh lùng, không buồn không vui. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc là Vân Diệu Nước, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử dưới trướng. Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử vừa là Lệnh Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn hậu trường kẻ chủ mưu. Chỉ này một điểm, cho dù Cổ Linh Lung không đề cập tới diệt trừ áo vàng người cùng người mặc áo bạc, Lộ Thần cũng cùng Chu Bằng Cử, Bách Hữu Ngu bọn họ không đội trời chung. Huống hồ, nếu để áo vàng người cùng người mặc áo bạc đến Sinh Môn chi địa, Phong Thủy Hàn cùng Linh Khanh Nhi bọn họ đem nguy rồi. Huống chi còn có U Minh chi môn trước đủ loại khúc mắc đang cân nhắc, núi non sông suối kiếm như là một kiện mới ra lô đồ sứ. Bỗng nhiên gặp lạnh, trong thân kiếm bạo phát ra liên tiếp, lốp bốp, tiếng vang. Phát giác được vang động, Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, quan sát tỉ mỉ núi non sông suối kiếm nhất mắt. Toàn thân hiện lên màu trắng bạc, trường kiếm đem so với trước phảng phất mất đi linh tính, mũi kiếm, kiếm nhận, kiếm phong ảm đạm vô quang, kiếm trên thân dày đặc vết nứt. Lộ Thần thấy thế, trong lòng nhất động, một sợi chân khí tràn vào thân kiếm, nếm thử lần nữa thôi động núi non sông suối kiếm, lập tức phát giác thân kiếm giống như một đầu bị rất nhiều ứ động ngăn cách dòng sông. Chân khí tiến vào về sau, vận chuyển cực kỳ không khoái, cùng trước đó chân khí rót vào bên trong thao thao bất tuyệt bôn đằng như bờ sông, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Trừ cái đó ra, núi non sông suối trên thân kiếm chỉ có lẻ tẻ kim sắc phù văn lập lòe ra đến. Kim sắc phù văn tàn phá không chịu nổi, lại vô pháp hội tụ thành núi non, trùng điệp, sông lớn. Nước chảy xiết, hình thành sơn cao nước gấp thiên địa khí tượng. Nói cách khác, núi non sông suối kiếm đã phế bỏ, vốn là một kiện giá trị bất phàm, uy lực kinh người. Khắc họa kim hệ cùng thủy hệ hai bộ hoàn chỉnh phù văn linh cấp thượng phẩm bảo khí, hiện nay liền một kiện phàm cấp hạ phẩm bảo khí cũng so ra kém. Vừa cẩn thận địa cảm giác một phen, xác định núi non sông suối kiếm đã hoàn toàn phế bỏ. Lại hồi tưởng trước đó đánh giết áo vàng người lúc, núi non sông suối trên thân kiếm kim sắc phù văn dần dần sụp đổ. Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch, núi non sông suối kiếm sở dĩ phù văn sụp đổ, thân kiếm xuất hiện tinh mịn vết nứt, là kiếm bản thân không chịu nổi duy ta kiếm ý. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lộ Thần âm thầm líu lưỡi, lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ cần toàn lực thi triển lần một duy ta kiếm ý, liền muốn phế bỏ một thanh linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm. Đây là đại giới cũng quá xa xỉ nhưỡng, nếu không có Lộ Thần thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, căn bản không bỏ ra nổi chuôi thứ hai linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm. Nhưng cho dù chiến lợi phẩm to lớn, chỉ sợ cũng không nhịn được tiêu xài. Nhưng nếu là mỗi một chuôi linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm đều có thể đổi lấy áo vàng người cùng ngân y nhân tính mệnh, đây là xa xỉ đại giới, nhưng thật ra lệnh nhân tâm động. Chỉ là Lộ Thần rất rõ ràng, có thể chém giết áo vàng người cùng người mặc áo bạc, thực là nắm chặt rất nhiều tiềm ẩn ảnh hưởng. Thứ nhất, áo vàng người cùng người mặc áo bạc trước đó đã tại U Minh Chi Môn mở ra dẫn động từ khí phun trào, bên trong nhận trọng thương. Còn nữa, áo vàng người cùng người mặc áo bạc không để ý tới liệu thương, liền tiến vào U Minh Chi Môn bên trong bắt được hồn quái, đồng thời chống cự tử khí, tinh thần lực cùng cương khí đều là tiếp tục không ngừng mà bị tiêu hao. Lại về sau, áo vàng người cùng người mặc áo bạc tao ngộ hắc ảnh hồn quái tập kích, sau cùng lại cùng tử ảnh hồn quái kịch chiến mà thêm trọng thương thế. mà ngã xuống áo vàng người càng là cùng Trần Tuyết Ngưng một phen ác chiến. Lại bị tiêu hao lần một, đổi lại tầm thường thời điểm, Lộ Thần cùng bất luận cái gì một người áo vàng người hoặc là ngân y nhân công bình đối chiến. Rút cuộc đều thất bại, chớ nói chi là chém giết áo vàng người cùng người mặc áo bạc. Dù sao hắn cho dù bước vào khí hải cực cảnh, cũng hay là khí hải cảnh, cùng toàn thịnh trạng thái dưới chân cương ngũ trọng thiên võ tu sĩ so sánh. Song phương chênh lệch như khoảng cách. Đương nhiên, vào giờ phút này phệ cốt xâm lâm bên trong, Lộ Thần chiếm cứ thiên thời địa lợi điểm này không thể xem nhẹ. Hắn chém giết áo vàng người cùng người mặc áo bạc cũng là chiếm cứ thiên thời địa lợi lớn nhất trực. Tiếp hiện ra, cường giả chưa hẳn mãi mãi mạnh, người yếu cũng chưa chắc mãi mãi yếu. Thế không phải cố định, biến hóa đa dạng, chỉ muốn nắm chặt thế biến hóa, liền có thể nhân cơ hội thay đổi càn khôn. Lộ Thần âm thầm hồi tưởng cùng người mặc áo bạc, áo vàng người một trận chiến bên trong chi tiết. Tìm ra tì vết chỗ, tiến hành sửa lại, vừa qua một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thần kiếm toái phiên toái, hoặc do chính là bởi vì thần kiếm bản thân không thể thừa nhận duy ta kiếm ý. Chỉ là cái này suy nghĩ vừa mới sinh ra, Lộ Thần liền đem hướng bài trừ rớt, dù sao đây là quá hoang đường vô lý. Một bên khác, nhìn áo vàng người chậm rãi ngã xuống thi thể. Trần Tuyết Ngưng trợn lên đôi mắt đẹp, trên mặt một mảnh chấn động kinh thần tình, mặc dù nàng đã dự liệu được, áo vàng người cuối cùng tất nhiên mệnh tang Lộ Thần chi thủ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lộ Thần đã đến lĩnh ngộ ra kiếm ý, nên biết, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm mặc dù cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý, nhưng đều là tại bước vào chân cương cảnh về sau. Sinh ra tinh thần lực căn nguyên. Nghĩ tới đây, Trần Tuyết Ngưng nao nao, trong lòng một trận lắc đầu bật cười. Chính mình làm sao quên điểm này? Nàng trong ánh mắt chấn kinh dần dần tiêu tán. Lộ Thần mặc dù hay là khí hải cảnh, nhưng đã mở ra thức hải, đản sinh ra thức hải chi lực, lĩnh ngộ ra kiếm ý, vừa có cái gì tốt kỳ quái? Đã tỉnh hồn lại, Trần Tuyết Ngưng không làm suy nghĩ nhiều, vội vàng lách mình đi vào áo vàng người thi thể bên cạnh. Tế lên âm hồn phiên, thi triển quỷ bí pháp, lấy áo vàng người thi thể bên trong chưa làm lạnh tinh huyết. Ngưng tụ ra áo vàng người âm hồn, thuận thế xử lý áo vàng người trên thân chiến lợi phẩm. Đối với bản thân có được vòng chữ vật võ tu sĩ mà nói, xử lý cực kỳ thuận tiện. Chỉ cần lấy xuống đối phương vòng chữ vật là đủ. Rất nhanh, nàng liền đem áo vàng người âm hồn ngưng tụ ra đến. Không có dừng lại, Trần Tuyết Ngưng vừa lập tức lách mình đến ngân y người thi thể bên cạnh. Bắt trước làm theo, một lát sau, vừa ngưng tụ ra người mặc áo bạc âm hồn. Gặp Lộ Thần lĩnh ngộ ra kiếm ý, âm hồn Tống Tam Đao cũng là khiếp sợ không thôi. Nhưng khi Trần Tuyết Ngưng ngọc thủ ngưng tụ âm hồn Tống Tam Đao vội vàng suýt ở phía sau, nhìn xem có thể hay không nhặt được tiện nghi. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn chợt vừa xuất hiện, liền hướng Trần Tuyết Ngưng cùng Lộ Thần phát ra oán độc cùng cực gào thét cùng chửi mắng. Trần Tuyết Ngưng nhăn nhăn mi đầu, không có để ý tới đôi gào thét âm hồn. Đem thu nhập âm hồn phiên bên trong. Đúng vào lúc này, Lộ Thần kết thúc trầm tư, quay người hướng Trần Tuyết Ngưng vẫy tay. Chính mình không có chân dài sao? Trần Tuyết Ngưng trong lòng oán trách, thân thể lại đúng là lão đàng hoàng thực hướng Lộ Thần đi quá khứ. Âm hồn Tống Tam Đao vẫn như cũ suýt ở phía sau. Người tu luyện quỷ chi pháp, có không có biện pháp có thể định trụ áo vàng người cùng ngân y người tinh thần lực căn nguyên? Lộ Thần hỏi. Hắn cái gọi là định trụ tinh thần lực căn nguyên, liền cùng trước đó hắn gặp áo vàng người tinh thần lực bí kỹ lúc công kích một dạng. Chỉnh người mơ màng nghiêm túc, đặt mình vào hiểm cảnh cũng không tự biết. Trần Tuyết Ngưng không rõ ràng cho lắm, chi tiết về, nếu là rất nhiều yêu thú âm hồn vẫn còn, ta có thể thi triển hồn này trở về. Hồn này trở về có thể định trụ chân cương cảnh tinh thần lực căn nguyên. Lời tuy như thế, bất quá Trần Tuyết ngưng hơi thở yếu ớt, mà nói thẳng chân cương cảnh, chưa hề nói cụ thể cảnh giới, hiển nhiên khí không đủ. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần hỏi, ngươi như thi triển hồn này trở về, có thể định trụ mấy cái chân cương ngũ trọng thiên võ tu sĩ tinh thần lực can nguyên? Lại có thể định trụ bọn họ tinh thần lực can nguyên bao lâu? Nếu như là toàn thịnh trạng thái chân cương ngũ trọng thiên, nửa cái cũng không có khả năng. Trần Tuyết ngưng hung hăng bạch Lộ Thần liếc một chút, dừng một cái, vừa, nếu như là áo vàng người cùng người mặc áo bạc, ta ngược lại thật ra có thể định trụ một cái. Bất quá, Trần Tuyết ngưng muốn một lát, vừa rồi ngưng trọng địa, nhiều nhất chỉ có thể định trụ bọn họ tinh thần lực căn nguyên một cái chớp mắt. Yêu thú âm hồn đều đã sụp đổ, khó mà thi triển hồn này trở về. Trần Tuyết ngưng vừa lắc đầu thán, vì sao không thể thi triển? Hắn không phải còn tại. Lộ Thần nói, trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ âm hồn tống tam đao. Trần Tuyết ngưng nao nao, có thể, bất quá uy lực nhỏ yếu, liền mê hoặc áo vàng người cùng ngân y người tinh thần lực đều làm không được. Chớ nói chi là định trụ bọn họ tinh thần lực căn nguyên. Đem áo vàng người cùng người mặc áo bạc, âm hồn luyện hóa hết, lại từ âm hồn tống tam đao thôn phệ, đề bạt âm hồn tống tam đao âm hồn thực lực. Lộ Thần nói ra ý nghĩ của mình, ngẫm lại, vừa, chỉ cần ngươi có thể định trụ áo vàng người cùng ngân y người tinh thần lực can nguyên. Đây là hai khối sinh mệnh bảo thạch liền ban thưởng ngươi. Lộ Thần trong tay hai khối sinh mệnh bảo thạch chính là trước đó giao cho âm hồn tống tam đao, để âm hồn tống tam đao dẫn dụ Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ này hai khối. Nghe vậy, Trần Tuyết ngưng đôi mắt đẹp thẳng tắp chằm chằm Lộ Thần trong tay sinh mệnh bảo thạch, trong mắt khát vọng không che giấu chút nào. Nàng trước đó hấp thu đi lại với nhau sinh mệnh trong bảo thạch tiêu tán xuất sinh mệnh năng lượng là lấy rất rõ ràng. Sinh mệnh bảo thạch đối tự thân rất có ích lợi, nếu có được hướng luyện hóa, nàng thực lực tuyệt đối sẽ lại có đề bạt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Tuyết ngưng lắc đầu, coi như để âm hồn tống tam đao thôn phệ áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn, đề bạt cũng cực kỳ hữu hạn. Cuối cùng thi triển hồn này trở về, vẫn như cũ vô pháp định trụ áo vàng người cùng ngân y người tinh thần lực can nguyên. Nàng mặc dù rất muốn đạt được sinh mệnh bảo thạch, nhưng làm không được cũng là làm không được. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, cái này giống một người đơn độc ăn một cân thịt bò, coi như hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, trên thân cũng sẽ không mọc ra một cân thịt tới. Vì sao nhất định phải định trụ áo vàng người cùng ngân y người tinh thần lực can nguyên? Trần Tuyết ngưng không hiểu hỏi. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc đã mệnh tang ở đây. Nếu như ta dự kiến không tệ, không lâu sau, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tất nhiên sẽ lại phái người đến đây điều tra. Đến lúc đó lại đến áo vàng người cùng người mặc áo bạc sao lại không có đề phòng? Nếu như ta nhóm tiếp tục lập lại chiêu cũ đối phó bọn họ, ăn thiệt thòi là chúng ta. Lộ Thần trầm giọng, Trần Tuyết ngưng điểm gật đầu. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tiếp xuống sự tình. Lộ Thần lời nói không vô lý. Nếu có áo vàng người cùng người mặc áo bạc tới dò xét, Trần Tuyết ngưng cẩn thận nghĩ một hồi. Nàng nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể đối phó áo vàng người cùng người mặc áo bạc. Chính diện đánh ra bất quá, nếu là đánh lén, đối phương đã có chỗ cảnh giác, không có tuyệt đối nắm chắc, rất khó nhất kích tất sát. Chính diện cùng đánh lén đều không thể dùng, chỉ có thể dùng kỳ chiêu chiến thắng. Trần Tuyết ngưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp thẳng tắp xem Lộ Thần. nếu là ngươi có thể phân ra một sợi thức hải chi lực, tiến vào âm hồn phiên bên trong, cùng ta hợp lực thi triển hồn này trở về, lấy ngươi thức hải chi lực lực lượng, nên có thể định trụ áo vàng người cùng ngân y người tinh thần lực căn nguyên. Cái này cũng có thể, Lộ Thần mục đích lộ ra kinh ngạc, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, âm thầm ước đoán Trần Tuyết Ngưng sẽ hay không mượn cơ hội mưu hại chính mình. Ý niệm, tinh thần lực, thức hải chi lực cùng linh hồn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là đặt ở ngoại giới, ý niệm, tinh thần lực, thức hải chi lực tự nhiên không thể đánh đồng hướng linh hồn. Không qua nổi ta tu luyện quỷ chi pháp, lại thêm âm hồn phiên. Ngươi phân ra thức hải chi lực tiến vào âm hồn phiên bên trong thì tương đương với nhất thực lực. Cường đại âm hồn, Trần Tuyết Ngưng kiên nhẫn giải thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.